Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 362. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 362. Khẩu súng này do Phùng Thiên Minh đưa cho anh. Phùng Thiên Minh nói, hiện tại người muốn giết anh quá nhiều. Võ công có cao nữa cũng không dễ dùng bằng viên đạn. Lý Dục Thần biết ông ta có ý tốt nên nhận. Mặc dù anh không cần, nhưng có thể cho Mã Sơn. Thứ này, Lang Dụ Văn nhìn thấy súng bỗng bật cười. Tôi từng chơi thứ này lúc 10 tuổi. Anh ta rít một hơi, nhả ra một vòng khói lớn để diễn tả sự khinh thường của mình. Nhưng động tác tiếp theo của Lý Dục Thần khiến anh ta cười không nổi. Anh ta mở to hai mắt, mang chút kinh hoàng xen lẫn hưng phấn. Nếu không phải có mắt kính cản trở, anh ta hoài nghi đôi mắt của mình sẽ rớt ra ngoài. Lý Dục Thần giơ súng lên, nhắm vào thái dương, sau đó bóp cò súng. Họng súng cách đầu anh không đến 10 cm. Tiếng súng vang lên, Lang Dụ Văn trông thấy viên đạn bay ra khỏi họng súng, dán sát vùng ra chỗ thái dương của Lý Dục Thần rồi xoay tròn. Lý Dục Thần chậm rãi dùng một cái tay khác cầm lấy đầu đạn gần tay mình, nhẹ nhàng ném vào ly trà trước mặt Lang Dụ Văn. Một tiếng phốc vang lên, chén trà bốc lên một sợi khói nhẹ. Lang Dụ Văn ngây người nhìn, không có cách nào có thể phơi bày ra thực lực khiến người khác chấn động hơn cách này. Lúc trước, chẳng phải mấy nhà giàu quyền thế kia gạt anh ta ra khỏi Giang Đông cũng bằng loại thực lực ngoài thương nghiệp này hay sao? Nếu cạnh tranh công bằng, xưa nay anh ta không sợ ai. Cậu muốn tôi làm gì? Lang Dụ Văn hỏi. Trở thành hào môn trong vòng 3 tháng, đứng đầu thủ đô trong vòng 3 năm. Lý Dục Thần không muốn lãng phí thời gian nên nói ra điều kiện có phần hà khắc. Tiền vốn bao nhiêu? Lang Dụ Văn hỏi. Không có, Lý Dục Thần dứt khoát đáp. Lang Dụ Văn nhíu mày. Theo lẽ thường, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng người trước mắt này hiển nhiên không phải người bình thường, nên cũng không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Tại sao lại là đứng đầu thủ đô mà không phải đứng đầu Nam Giang hoặc Giang Đông? Bởi vì tôi tới từ thủ đô. Được, thành giao. Lang Dụ Văn bóp tắt điếu thuốc trong tay, đứng lên bắt tay Lý Dục Thần. Cách chương.